Kiều Thê Như Vân, chương 457, cứ quỷ đi, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng trống rung trời truyền tới, đây là thanh âm trung quân triệu tập tất cả thuộc cấp tràn đầy không tình nguyện mà mặc áo giáp cưỡi ngựa đến trung quân. Trong lúc này, cấm quân và tất cả doanh bất đồng, trời còn chưa sáng, đã bắt đầu thao luyện rồi, thanh âm hô quát huấn luyện nối liền không dứt, để những lão quân này ngũ nhìn cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, cái này tính toán là ý gì? Là cố ý muốn cho bọn hắn xem sao? Đợi bọn hắn đến trước lều lớn trung quân, mới chính thức biết rõ cái gì gọi là cho bọn hắn bẽ mặt, một dãy người quỳ thành một hàng, trọn vẹn hơn 30 người, phía sau là mười mấy giáo úy, trên cánh tay quấn sợi tơ hồng, trong tay nắm dao bầu, một bộ mặt không biểu tình. Quỳ trên mặt đất là người phạm vào tội, dính cả đêm thẩm vấn, cho nên nguyên một đám hơi thở mong manh, trên mặt hoàn toàn là vẻ hoảng sợ, rất nhiều người thấy được hồ chỉ có mấy người đã muốn gào thét khóc lớn. Tướng quân, cứu ta! Hồ chỉ vốn định tiến lên nói vài lời tốt xấu cũng cầu cái nhân tình, nếu không, nhiều người như vậy nhìn, hắn là chỉ huy, thấy chết mà không cứu, thật sự có vẻ không thể chấp nhận nổi, bước chân vừa mới rời về phía trước một bước, bên kia đã có tiến sĩ cầm lời khai vội vàng đi đến trước mái hiên, nghiêm mặt nói. Đánh cướp, giết người, gian dâm, ba cái tội này đều không sai chứ. Còn có ai muốn biện bạch, dưới mái hiên, đám người kia chỉ khóc lóc cầu tình, nguyên một đám nói. Tiểu nhân biết sai rồi. Theo như quân pháp, người tham dự ngoài ba tội trạng, giết không tha. Người tới, hành hình, nho đao giơ lên giữa không trung, hoa đao ảnh vung xuống, gọn gàng một nửa hình cung tại giữa không trung, két. Tiếng la khóc câm bặt, máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu rơi xuống đất. Dẫn đội tiếp theo đến, biểu lộ tiến sĩ có vẻ rất nhạt, không đếm xỉa gì tới chuyện diễn ra trước mặt. Bên này, chúng tướng đã sợ tới mức mặt như màu đất, nhất là hồ chỉ kia, vốn là còn muốn đi nói hai câu cầu tình, thay một bộ khuôn mặt tươi cười, cười ha hả mà nói vài lời tứ hải đều là huynh đệ. Các loại lời nói, nhưng lúc này, mặt của hắn lại cứng lại, trên mặt không có phẫn nộ chỉ có sợ hãi, đồng tử co rút lại một chút, lập tức thu hồi chân của mình, ngẩn ngơ chờ hắn quay đầu lại, chứng kiến sĩ quan cấp cao đi cùng, mỗi người đều khiếp sợ, một câu đều nói không nên lời. Cái tên thẩm điên cuồng này. Hắn thật đúng là dám giết sạch người. Một người người đọc sách lại có sắc bén thủ đoạn như thế cái này. Tất cả mọi người biết vậy, đầu đều thấp hơn một đoạn, thế mới biết có người không thể động vào, ngay đến cả ngỗ nghịch nho nhỏ cũng không được. Hiện tại, nếu Thẩm Ngạo cầm châu, nói đó là một đóa hoa, chỉ sợ những người ở chỗ này đều cười một cái, còn muốn khen không dứt miệng, nhếch ngón tay cái lên, nói một câu, bông hoa này vô cùng thơm. Lại có một đội người bị áp giải tới, bọn người hồ chỉ không dám nhìn nữa, nguyên một đám rụt cổ lại, đi vào hành dinh trung quân, bẩm báo giải rác rồi đi vào trong, ở phía trong màn đã có không ít người tới, người Tư Mã Tư đến sớm nhất, nguyên một đám đã sớm đứng thẳng trang nghiêm. Thẩm Ngạo mặt không biểu tình mà ngồi ở trên bàn, nhìn những người này, tất cả cùng hít một hơi thật dài, lập tức quỳ xuống, ào ào nói. Bái kiến Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo không có ý tứ bảo bọn hắn đứng lên, mà là góc truyện audio.com. Cúi đầu nhìn công văn, vừa nói về hướng tiến sĩ bên người. Thư Ân Du bên kia phái vài đoàn người tuần tra có nghi ngờ, bắt nếu không, có người đầu độc hay là phá hư cung ứng nguồn nước ở Thượng Du chính là đại sự. Doanh trại quân đội tiền quân doanh đặt tại chân núi, lại phái thêm một trung đội đến trên núi tuần tra, không được sơ sẩy, nếu có quân phản loạn lẻn vào thuận thế tấn công, đó chính là đại phiền toái. Tiến sĩ kia cầm bút ghi chép lại lời nói của Thẩm Ngạo trên một tờ giấy trắng, gật gật đầu, nói. Mấy ngày trước đây, có mấy cấm quân Tư Mã Tư tự tiện ra khỏi doanh, đến trong sông tắm rửa, nên xử trí như thế nào? Thẩm Ngạo bĩu môi, nói, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó, đội trưởng bọn hắn có trách nhiệm, bọn hắn cũng có trách nhiệm ăn quất, phạt lương thì cứ phạt lương, loại sự tình này, sau này không cần hỏi ta. Nói liên miên cằn nhằn trọn vẹn nửa canh giờ, xương quân, tướng tá dưới trướng quỳ đầy đất đã cảm thấy đầu gối vô cùng nhức mỏi, nhưng Thẩm Ngạo không nói lời nào, thật sự không có người nào có lá gan dám đứng lên, Thẩm Ngạo càng không để ý, trong lòng bọn hắn lại càng sợ hãi, còn nghĩ đến lúc trước thủ đoạn Thẩm Ngạo tẩy trừ Tư Mã Tư thế mới biết người ta giết người, không khác gì so với bóp chết con kiến, chết rồi đều không thể giải oan. Thẩm Ngạo chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt đã có chút ít mệt mỏi, rơi xuống trên người tướng tá phía dưới, thản nhiên nói. Bọn họ đến giờ nào? Tiến sĩ bên cạnh nói. Hồi bẩm đại nhân, là giờ mẹo ba khắc. Thẩm Ngạo hờ hững gật đầu, nói. Bổn quan nhớ không lầm, giờ mẹo một khắc đã kêu người đánh trống, như thế nào trì hoãn hơn hai khắc mới đến. Lười biếng như thế, là duyên cớ gì? Người phía dưới lại càng hoảng sợ, ào ào dập đầu, cái tổ tông này thật sự là không hầu hạ nổi, nguyên một đám vẻ mặt đưa đám nói. Xin đại nhân thứ tội, xin đại nhân thứ tội, xin Thẩm đại nhân giơ cao đánh khẽ. Có người đưa một bình trà nóng tới cho Thẩm Ngạo bưng lấy chén trà, thổi bọt trà, chậm rãi nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, các ngươi tự nhìn xem, đây là cái dạng gì. Cái dạng này cũng có thể mang binh chinh phục, làm tướng lãnh, phải đoan trang, vinh nhục không sợ hãi. Nhìn bổn quan, rồi lại nhìn lại các ngươi không biết xấu hổ hả? Nhớ ngày đó, bổn quan vẫn là thứ dân, bị người mang vào quan phủ thấy sai dịch và đường quan uy phong lẫm lẫm tựa như hổ lang kia, bổn quan. Thẩm Ngạo bắt đầu nói chuyện cũ, nói khoác hay không nói khoác ai cũng không biết, dù sao hắn vừa nói cái này, lại là nửa canh giờ, cái gì khí thế vương giả, cái gì không để ý đến quyền quý, nói trọn vẹn một tràng, chân tướng tá quỷ phía dưới đều không nghe sai khiến nữa rồi, nhưng một câu cắt ngang đều không có thể lực tiêu hao gay gắt cũng chỉ có thể chịu đựng. Thẩm Ngạo chuyển chủ đề từ hồi ức tới đọc sách, cho nên nói, người không đọc sách thì chính là trợn mắt, không đọc sách không thể thông hiểu mọi chuyện, không đọc sách không thể dưỡng tính, không đọc sách không thể hiểu lễ nghĩa, lời bổn quan nói có đúng hay không? Phía dưới, mọi người ào ào nói, Thẩm đại nhân nói vô cùng đúng, không đọc sách chính là người vô học, không làm được việc gì cả. Thẩm Ngạo gật gật đầu, một bộ biểu lộ vui mừng, nói. Xem bộ dạng các ngươi nhanh chóng tỉnh ngộ chắc hẳn đã biết sai rồi, biết sai là tốt rồi, biết sai liền. Gocchuyenaudio.com, sửa là được nhớ năm đó, người phía dưới đã chết lặng thần sắc ngơ ngác trong mắt vô thần tiếp tục nghe Thẩm đại nhân nói về chuyện cũ, lúc trước trong lòng còn có thể oán thầm Thẩm Ngạo vài câu, đến hiện tại ngay cả khí lực oán thầm cũng bị mất. Dùng một buổi sáng, Thẩm Ngạo nói rất nhiều lời, rốt cuộc cụ thể là hắn nói cái gì, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, nhìn lên trời, không sai biệt lắm, vừa rồi còn nói đến quan hệ mang binh và đọc sách, vừa đến buổi trưa, lập tức hỏi. Lưu tiến sĩ, hình như là đã đến giờ ăn cơm. Tiến sĩ sụ mặt nói, không sai biệt lắm, hôm nay ăn là cái gì, thịt dê, thịt kho tàu hay thịt dê ta đều thích ăn, khục khục. Như thế này, gọi Hàn Thế Trung thay bổn đại nhân mang một phần lên đây. Thẩm Ngạo phân phó một câu, lại nhìn về phía một đám tướng tá trợn mắt há hốc mồm phía dưới, nói. Vừa rồi bổn quan nói đến chỗ nào rồi, mà thôi, lần sau lại nói chuyện cùng chư vị. Người liên can như được đại xá tiếng cảm ơn phát ra từ nội tâm, đồng thanh nói. Tạ ơn đại nhân, chỉ tiếc là vừa muốn đứng lên, nhưng chân lại tê dần, có chút không nghe sai khiến, lại không thể gọi người vịn, vô kế khả thi. Thẩm Ngạo chìm mặt xuống. Như thế nào, các ngươi cứ ưa thích quỳ như vậy sao? Các ngươi nguyện ý quỳ, vậy thì quỳ đi, người đâu, quan sát bọn hắn, quỳ mấy canh giờ trước, nếu bọn hắn không chịu đứng lên, tới thông báo một tiếng, bổn quan sẽ thành toàn cho bọn hắn. Dứt lời, Thẩm Ngạo thở phì phì mà phất tay áo rời đi, chỉ để lại một đám tướng tá hai mặt nhìn nhau, muốn nói đại nhân đi thì tốt, chúng ta đã quỳ đến chân tê dần rồi, nhưng những lời này, bọn hắn không dám nói, đợi Thẩm Ngạo vừa đi, lại không có cơ hội nói, muốn trộm lười, doanh quan, trung đội trưởng Tư Mã Tư bên trong màn kia tuy tản đi, nhưng mấy giáo úy vẫn còn ở chỗ này, nguyên một đám con mắt chừng như chuông đồng. Không chút khách khí mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, hơn nữa tay còn đè trên chuôi đao cùng giáo úy hành hình vừa rồi, trên cánh tay của bọn hắn đều quấn lấy tơ hồng, cổ đám tướng tá mát lạnh đành phải cắn răng chống đỡ quỳ ở đó. Thẩm Ngạo ra khỏi lều, gọi tiến sĩ tùy thân ghi chép tới, nói. Đợi những người này quỳ không sai biệt lắm, liền bảo bọn hắn tự trở về, lần này cho bọn hắn một bài học chắc hẳn về sau cũng không dám đánh trống gieo hò cái gì nữa, truyền cáo cho bọn hắn, từ từ thao luyện một lần, mấy ngày nay, bổn quan muốn công thành, đến lúc đó không thiếu được cơ hội để bọn hắn lập công. Tiến sĩ gật gật đầu, móc ra một khối, dùng bút lông nhỏ, cẩn thận mà ghi chép lại lời nói của Thẩm Ngạo. Trực đạt từ lúc đại doanh trung quân nổi trống, đã tới dưới thành Trượt Châu, kêu cửa tặc phỉ trên cổng thành hỏi ý đồ hắn đến, do dự một chút liền đi thông báo, chỉ một lúc sau, liền có người trông như thủ lĩnh đứng ở thành lâu, gọi người thả sọt dùng dây thừng kéo Trực Đạt lên thành lâu. Trực Đạt còn chưa đứng lại, liền có một người xương quân mặc một thân áo giáp cầm đao xông tới, trên mặt người này đầy dấu vết của thời gian, tướng mạo bình thường, nhàn nhạt liếc nhìn Trực Đạt cao thấp dò xét hắn, hỏi. Người là sứ giả quan quân. Đại đa số tặc phỉ, đều là xương quân trong kinh đô và vùng lân cận phía Bắc, bởi vậy ăn mặc áo giáp xương quân, thật sự cũng không kỳ lạ quý hiếm, chỉ là cái nón Phạm Dương kia lại ném mất. Gocchuyenaudio.com, giảng, Trực Đạt trầm giọng nói. Đúng vậy, nhận lệnh Thẩm đại nhân, đến đây chiêu an thiên nhất dạy, Thẩm đại nhân nói, chỉ cần từ thần phúc chịu quy hàng, tất cả lỗi đều bỏ qua. Thẩm đại nhân còn nói, trời cao có đức hiếu sinh, từ thần phúc đã tự xưng thiên đế chi tử, chắc hẳn cũng không nguyện ý để sinh linh đồ thán, một khi công thành, chỉ sợ dân chúng trong thành, một người cũng không thể sống. Đầu mục này mặt không biểu tình, gật gật đầu, nói. đi theo ta, mang theo Trực Đạt xuống thành lâu, một đường đi đến trên đường phố, hôm nay Trượt Châu đã không hề có chút vẻ phồn hoa nào, cửa ra vào từng nhà đều thả ở một tiểu đỉnh lô, bên trong đô tương, ngay tại một tháng trước kia, đại bộ phận người trong thành đều là tín đồ của Thiên Nhất Dạy, nhưng đến lúc này, rốt cuộc còn có ai tin Thiên Nhất Dạy, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Trực Đạt theo này đầu mục một đường đi tới, đột nhiên nói. Huynh đài, lúc trước ngươi là Sương Quân, làm việc ở Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc sao? Thủ lĩnh yên lặng mà liếc liếc Trực Đạt, lạnh nhạt nói, vâng, tại hạ đô đầu, nhận được thư ân tiên coi trọng hôm nay để cho ta làm tả lớp đô úy. Tả lớp đô úy là cái gì quan, Trực Đạt không biết, xem dạng như vậy thật sự cũng không nhỏ, Trực Đạt khẽ mỉm cười, nói. Huynh đài, niên kỳ ngươi không nhỏ, chắc hẳn con cái không ít à? Đều trong thành sao, hắn hỏi một câu đột ngột lại làm cho hai vai thủ lĩnh dẫn đường đằng trước khẽ run lên, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào, hỏi cái này làm cái gì? Trực Đạt thản nhiên nói. Không có gì, người đã chết cũng không có gì, chỉ là để cho vợ con của mình chết cùng, quyết tâm này, lại không dễ dàng, ai, đến trình độ này, thật sự là làm cho người không làm sao hơn. Thủ lĩnh sẵn giọng liếc nhìn Trực Đạt đột nhiên rút trường đao trên eo ra trực tiếp chỉ vào cổ họng Trực Đạt hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Trong lòng Trực Đạt cực kỳ sợ hãi, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra, cuối cùng vẫn trấn trụ tâm thần, chậm rãi nói. Ta tới cứu huynh đài, bảo vệ cả nhà huynh đài không chết. Thủ lĩnh do dự một chút, rốt cục cũng buông đao ra, lạnh lùng thốt. Không phải ngươi nói, Thẩm đại nhân kia đã quyết tâm bỏ qua chuyện cũ sao? Chỉ cần thư ân tiên nguyện hàng, người trong thành cũng có thể còn mạng sống. Trực Đạt cười ha ha một tiếng, phảng phất như xem thấu hắn, nói. Trong thành, người cố tình quy phục như huynh đài nhiều không kể xiết, nhưng chỉ có từ thần phúc kia không thể hàng, nếu huynh đài là đầu hàng, pháp luật không trách dân chúng, tự nhiên có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng từ thần phúc sẽ tin tưởng mình có thể còn mạng sao? Cho nên, nếu ta đoán không sai, từ thần phúc tuyệt đối không chịu hàng. Thủ lĩnh do dự một chút cười lạnh nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, chẳng lẽ sẽ để cho mọi người chôn cùng? Ngươi đừng nói bừa bãi, chú ý đầu của mình. Trực Đạt cười cười, khép miệng không nói lời nào, lại theo này đầu mục đi vài bước lại đột nhiên nói. Xin hỏi tính danh huynh đài, ta gọi Lý Vĩnh Viễn, Lý đại ca, nếu là thượng tiên nhà các ngươi không hàng, có thể giúp ta làm một chuyện nhỏ hay không? Thái độ Trực Đạt rất thân thiện, thấp giọng mật ngữ vài câu cùng Lý Vĩnh Viễn, sau đó lập tức nói. Sau khi chuyện này thành công, không ngại bảo vệ an toàn cả nhà ngươi, về phần cái khác cũng không dám bảo đảm, Lý đại ca là người thông minh tự nhiên không chịu để cho người một nhà. gocchuyenaudio.com, chôn cùng người khác, Lý Vĩnh Viễn dường như đang dãy giụa, do dự hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng nói. Đến lúc đó lại nói tiếp, hai người đi đến một chỗ nha môn chi phủ, nha môn đã rách nát hơn rất nhiều, tấm biển đại biểu uy nghiêm của triều đình đã bị lấy đi, đổi sang một đồ án đạo gia, bốn phía đều là thị vệ ăn mặc đạo phục áo xanh, thấy Lý Vĩnh Viễn dẫn Trực Đạt tới, lập tức có người kiểm tra thân phận của bọn hắn, biết được Trực Đạt chính là thuyết khách, lập tức có người đi vào bẩm báo. Sự tình đến mức này, cái gọi là thượng tiên, sớm đã không còn ánh sáng, từ thần phúc phảng phất già đi 10 tuổi, vốn là muốn thừa dịp thời gian cuối cùng của cuộc đời để đăng cơ, cho dù chết cũng như phương lạc, được trải qua cơn nghiện của hoàng đế, chỉ là mấy ngày nay, người trong thành bàng hoàng, làm hắn nhất thời không tiện nói ra. Đột nghe thấy có sứ giả quan quân cầu kiến, từ thần phúc nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, chứng kiến rất nhiều thủ lĩnh trong sảnh không khỏi chà chà tay, trong đôi mắt hiện lên một tia hy vọng, từ thần phúc hiểu được nhân tâm, tâm tình tối tăm phiền muộn hơn, thản nhiên nói. Quan quân phái người đến lúc này, đích thị là không hảo tâm, không cần để ý, đánh ra ngoài. Chúng thủ lĩnh ào ào nói, tiên thượng, sao không nghe hắn nói một lời rồi hãy quyết định. Cách chương.